ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 53, tới cái này một tay a. Triệu Man một đời, có thể nói là khoái ý ân cừu, cũng có thể nói là thoải mái đầm đìa, mặc dù không gọi được huy hoàng, nhưng tuyệt đối không kém. Mặc dù là ôm chặt nhân vật chính đùi, nhưng Triệu Man cho tới nay đều không hề từ bỏ tu luyện. Không phải đơn thuần cản trở. Tại giai đoạn trước thời điểm hắn là quân vô tà bên người biết đánh nhau nhất cấp dưới. Trung kỳ là có thể dựa nhất mưu sĩ. Hậu kỳ là nể trọng nhất huynh đệ. Hắn cũng không phải vướng víu. Nếu không cũng chế không được Trảm Tam Thi Minh ngã kinh võ công như vậy. Phải biết đây chính là tuyệt thế thần công. Hơn nữa còn là một môn có thể làm cho người sống tới mấy chục vạn năm tuyệt thế thần công. Trong đó phân thân phương pháp, kỳ tư diệu tưởng bên trong mang theo nghiêm cẩn lý luận. Liền xem như nhân gian chí tôn, cũng không nhất định có năng lực sáng tạo ra dạng này một môn tuyệt thế thần công đến. Triệu Man lại làm được, thiên tư của hắn là cả thế gian khó tìm, nhưng là, có lẽ liền như là Trần Khuynh Địch nói như vậy, Triệu Man cùng Trần Khuynh Địch đã biết xuyên Việt giả cũng không giống nhau. Thuần Dương Đạo tôn chính mình là khí vận nhân vật chính. Hơn nữa thân mang hệ thống, vẫn là cái đại học bá. Trần Khuynh Địch mặc dù không phải rất thông minh, nhưng thân mang hệ thống đồng thời lại là một ngoan nhân. Duy nhất cùng Triệu Man tương tự cũng chỉ có Đại Càn Thánh Thượng. Nhưng Triệu Man cùng Đại Càn Thánh Thượng lại là tương tự lại hoàn toàn khác biệt hai loại người. Cái này quyết định bởi tại kinh nghiệm của bọn hắn. Đại Càn Thánh Thượng mặc dù không có hệ thống, nhưng hắn vẫn dựa vào thiên tư của mình cùng trí tuệ đi từng bước một đến đệ nhất thiên hạ vị trí. Mà đồng dạng tình cảnh Triệu Man lại không làm đến. Vì sao? Bởi vì quân vô tà. Hoặc có lẽ là bởi vì Triệu Man bên người có một cái so sánh đối tượng. Đúng vậy, Triệu Man rất thông minh. Hắn cũng rất cố gắng, nhưng mỗi khi hắn dựa vào thiên phú của mình cùng trí tuệ ở con đường tu luyện bên trên tiến lên. Trước một bước thời điểm, lại phát hiện một bên cái kia so với chính mình còn đần ra hỏa dựa vào hệ thống vượt qua mình. Chuyện như vậy khả năng còn đã xảy ra vô số lần. Dần dà, Triệu Man trong lòng một cách tự nhiên liền vặn vẹo, cùng Đại Càn Thánh Thượng khác biệt. Đại Càn Thánh Thượng là ở thành là thiên hạ đệ nhất sau mới biết Trần Khuynh Địch tồn tại. Khi đó hắn có đầy đủ đạo tâm cùng ý chí đến chống lại loại này vặn vẹo cùng ghen ghét. Nhưng là Triệu Man khác biệt. Từ nhỏ yếu đuối cường đại. Phần này bóng tối một mực bao phủ hắn. Đến cuối cùng, dù là hắn tu vi đã cao đến trình độ nhất định, cũng không còn cách nào thoát khỏi phần này bóng mờ. Ghen ghét, vặn vẹo, không cam lòng, đây đều là Triệu Man tâm ma. Mà nếu như muốn đem phần này tâm ma cụ hiện thành một người, cái kia không hề nghi ngờ, quân vô tà. Triệu Man hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng hết sức, phảng phất một đoàn nóng rực ánh lửa, chỉ là ở cái kia kịch liệt dưới con mắt, nhưng lại ẩn giấu đi không nói được suy nghĩ. Vì sao? Người cũng đã chết. Liền xem như nhân gian chí tôn cũng là có tuổi thọ hạn chế. Vạn năm liền là của ngươi cực hạn. Ta thậm chí cũng cảm nhận được. Ngươi đại đạo triệt để sụp đổ. Triệt để, ngươi không có khả năng sống sót. Ngươi cái này ngu ngốc đã không có biện pháp siêu thoát rồi. Vì sao ngươi còn có thể sống được? Điều đó không có khả năng. Triệu Man lời nói càng ngày càng vô tự. Lại làm cho một bên đem Lạc Tương Tư ôm lấy Trần Khuynh Địch khóe mắt trực nhảy. Gia hỏa này, làm sao đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lớn lên? Làm cái gì? Không đợi Trần Khuynh Địch thêm một bước hành động sao? Một bộ để cho hắn có chút sợ hãi hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy điên cuồng gào thét bên trong Triệu Man đột nhiên toàn thân run lên. Sau đó một đoàn quang mang thế mà từ trên người hắn mạnh mẽ chia lìa ra. Sau đó biến hóa hình thái, hóa thành một đạo hiện ra ung dung huỳnh quang bóng người. Ngoặc kép, CMN, Ngô đây, nhìn thấy huỳnh quang bóng người trong nháy mắt, Triệu Man thanh âm cũng bỗng nhiên mà dừng. Đúng vậy a, cái này thật đúng là khó coi sống tạm. Lúc trước ta liền cảm thấy ngươi muốn gây chuyện, kết quả thế mà thực làm đến nước này, ngươi cũng không tránh khỏi quá câu chấp. Giống như trước đây, huỳnh quang dần dần tán đi, một đạo tóc đen đến eo thiếu niên liền xuất hiện ở tại chỗ. Trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ, không có cái gì khí tức hiển lộ, nhưng chính là đứng ở nơi đó, lại phảng phất có vô cùng lớn đồng dạng, đầu đội trời, chân đạp đất, giống như đem toàn bộ càn khôn đều chống đỡ lên. Đây là một loại ý chí, cùng Trần Khuynh Địch quyền ý một dạng, sẽ không bị lực lượng thay đổi. Thuần túy chân lý võ đạo, thế mà có thể lăn đến nước này. Cùng hai mắt sáng lên Trần Khuynh Địch khác biệt, Triệu Man lại là hiếm thấy trầm mặc lại. Một lúc lâu sau hắn mới có chút khô khốc mở miệng nói. Người trước đó liền biết ta sẽ làm như vậy. Cố ý lưu một đạo bất diệt thần niệm ở trên người ta. Bất diệt thần niệm mặc dù có thể trường tồn tại thế, nhưng phải có đủ tiền chấp niệm chèo trống, nếu không vẫn sẽ tiêu tán. Người chấp niệm là cái gì? Không phải là quân pháp bất vị thân, thanh lý môn hộ a? Triệu Man là thanh trừ, lấy trộm quân vô tà man thần danh hào, mượn dùng hắn thất đại nghịch đến thiết lập ván cục, thậm chí trực tiếp từ xưng man thần, còn có trắng trợn giết quân vô tà dốc hết tâm huyết sáng tạo ra man tộc. Cái nào đều là tội không thể tha. Ha ha, cũng phải, ngươi mặc dù ngớ ngẩn, nhưng trực giác vẫn là rất bén nhạy. Được rồi, dù sao đều thất bại, bị ngươi giết chết vẫn là tự sát cũng không sao cả. Động thủ đi, hy vọng cuối cùng đều tan thành mây khói. Hiện tại Triệu Man lộ ra rất là thoải mái. Trần Khuynh Địch vốn dĩ cho là hắn từ thời đại viễn cổ sống đến bây giờ, vốn phải là loại kia siêu cấp sợ chết ra hỏa. Nhưng lúc này xem ra, đối mặt sinh tử, Triệu Man thế mà hoàn toàn không có sợ hãi chút nào trong lòng. Ngoặc kép, hầu, quân vô tà, hoặc có lẽ là chân chính man thần. Nhìn xem như thế thoải mái Triệu Man, lại là thở dài, ngươi nói cái gì đây? Kỳ thật ta đã nói rồi, cái gì hệ thống, cái gì nhân vật chính, căn bản cũng không cần để ở trong lòng. Kết quả nhưng ngươi càng lún càng sâu, ngược lại thành chấp niệm của mình. Ngô, xa xa Trần Khuynh Địch hô hấp trì trệ. Triệu Man ra hỏa này, đem xuyên việt giả sự tình đều nói cho man thần. Đậu xanh rau má, ngoặc kép, Triệu Man cười lạnh một tiếng. Ngươi đương nhiên không cần để ở trong lòng, dù sao ngươi lại là nhân vật chính, lại có hệ thống, nguy hiểm gì đều có thể gặp giữ hóa lành, nhất định chính là muốn siêu thoát tồn tại. Không liều một phen, ta như thế nào siêu thoát? Ta xuyên việt đến cái thế giới này, nhưng không phải là vì cho ngươi làm vật làm nền. Đối mặt Triệu Man trào phúng, quân vô tà nhưng chỉ là lắc đầu. Gặp giữ hóa lành? Ta lúc nào gặp giữ hóa lành qua? Khe nứt lớn lần kia, nếu không phải ngươi xả thân cứu ta, ta đã sớm chết. Còn có ta trúng nguyền rủa lần kia, cũng là ngươi phí hết tâm huyết mới đưa ta từ con đường tử vong kéo lại. Cái gì nhất định gặp giữ hóa lành? Cái này không phải là công lao của ngươi sao? Không nên đem mình nhìn đến nhẹ như vậy a. Ta từ trước đến nay là không tin số mệnh, giống như võ công của ta như thế. Nếu quả thật muốn nói khí vận, vậy có thể có ngươi cái này huynh đệ chính là ta lớn nhất khí vận. Tán dóc, quân vô tà lời nói tựa hồ tiến một bước kích thích Triệu Man. Hắn trực tiếp phất tay cắt đứt quân vô tà lời nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chết cũng đã chết rồi, phế vật liền cho ta ngoan ngoãn nằm vào trong phần mộ đi. Không muốn ở trước mặt ta chướng mắt, gặp lại người ta liền phiền. Đối mặt dạng này Triệu Man, Quân Vô Tà lại là cười cười. Ha ha, tốt a, kỳ thật trèo chống sợi này thần thần niệm chấp niệm rất đơn giản. Chính là giúp người một cái mà thôi. Ta biết ngươi phải mạo hiểm, nhưng chuyện tương lai ai đều nói không chuẩn, không chừng sẽ thất bại. Cho nên ta đặc biệt lưu lại phần này thần niệm, chính là vì ở ngươi thất bại thời điểm lại cho ngươi một cơ hội. Quân Vô Tà vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, "What? Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cùng Triệu Man tới một cái lẫn nhau tâm sự sau đó song song tan biến đây, không nghĩ tới thế mà tới cái này một tay a. Sớm biết ta liền trước một quyền đánh tới." Bị động ăn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.